Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 357, ai ăn cũng khen ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ơi, ông thấy chưa, bây giờ tôi sống rất tốt, con trai thì thành đạt, con dâu thì đặc biệt hiếu thuận. Giọng Hà Lệ Hoa mang theo chút nghẹn ngào. Ông cứ yên tâm bên đó đi, ở đây tôi đang được hưởng phúc đây này. Chỉ tiếc là ông đi quá sớm, không kịp hưởng phần phúc này. Hà Lệ Hoa mắt đỏ hoe, đứng trong phòng trấn tĩnh một lúc lâu, mới thu xếp lại cảm xúc, đi ra ngoài sân. Chẳng mấy chốc, Lưu Tề Hồng và Hà Văn Tĩnh, mẹ chồng nàng dâu, cũng dắt theo con cái qua chơi. Hà Văn Tĩnh mới về tối hôm qua, buổi sáng thứ bảy không có tiết học. Hà Lệ Hoa vừa thấy liền niềm nở mời hai mẹ con ở lại ăn cơm trưa. Vừa hay bạn của Đường Đường mang đến cho chúng ta ít bột mì thượng hạng và thịt. Trời nóng thế này giữ cũng không được lâu. Tề Hồng, chị dạy tôi làm bánh bao đi. Tối nay mình ăn bánh bao. Lưu Tề Hồng là người Bắc chính gốc. Tay nghề làm bánh, làm mì thì ai ăn cũng phải khen ngon. Trước đây ở khu gia đình bộ đội, bà ấy cũng thường dạy Hà Lệ Hoa làm món bột mì. Nghe Hà Lệ Hoa nói vậy, bà cười bảo, chị làm bánh bao giờ đã ngon hơn tôi rồi đấy. Bà đương nhiên hiểu, Hà Lệ Hoa nói, dạy là để giữ họ lại ăn cơm cùng. Hai nhà vốn thân thiết, cũng hay ăn cơm chung, nhưng Lưu Tề Hồng vẫn thấy hơi ngại. Hà Lệ Hoa thì khoát tay, chẳng hề để bụng, đừng khách sáo như vậy, chẳng phải vẫn tự nấu tự ăn đấy thôi. Nếu chị còn khách sáo, thì thứ hai này tôi không dám nhờ chị đưa đón thừa ăn bọn trẻ nữa đâu. Bốn đứa nhỏ nhà hai bên cùng học một trường, chung một lớp. Ngày thường đi học về, đều do Lưu Tề Hồng cõng đứa nhỏ nhất trên lưng. Tay dắt Thành Hướng Tiền, tay dắt thêm một bé trong ba đứa sinh ba. Khi tan học cũng vậy, một người lớn dắt hai đứa trẻ sẽ an toàn hơn nhiều so với để bọn trẻ tự nắm tay nhau. Hai nhà thân như ruột thịt, Hà Lệ Hoa đã nói thế, Lưu Tề Hồng tất nhiên cũng không từ chối nữa. Giang Đường ngồi một bên nghe một lúc, biết bọn họ chuẩn bị làm bánh bao. Cô liền giơ tay xin đi mua rau, Hà Lệ Hoa gật đầu, được. Đường Đường đi mua hai cây bắp cải về nhé. Mình làm nhân bánh bao thịt heo bắp cải. Hà Lệ Hoa nói theo nhận thức quen thuộc của bà về nhân bánh bao. Lưu Tề Hồng ở bên cạnh nói thêm. Mọi người có thích ăn củ cải không? Nếu thích thì Đường Đường nhìn xem chợ có bán không? Có thì mua ít về. Mình làm thêm bánh bao nhân củ cải. Giờ chắc khó có củ cải. Nhưng Đường Đường cứ xem thế nào. Hà Lệ Hoa vừa trả lời Lưu Tề Hồng, vừa thuận miệng khen một câu. Tay nghề làm bánh của thím Tề Hồng nhà mình tuyệt lắm, muốn ăn nhân gì thím ấy cũng có thể làm được. Vâng ạ, Giang Đường tin lời mẹ, Hà Văn Tĩnh cùng đi với cô. Hai người không tiện dắt nhiều trẻ con, nên chỉ đưa theo Lục Thần Hy và Thành Cảnh Trình. Lục Thần Hy có thể tự nắm tay đi, đi mệt thì bế lên. Còn Thành Cảnh Trình thì phải bế suốt. Văn Tĩnh, nhớ mang theo điệu nhé, lát nữa nó ngủ thì điệu cho tiện. Lưu Tề Hồng dặn dò con dâu không yên tâm. Con biết rồi mẹ. Hà Văn Tĩnh vừa trả lời vừa đi lấy điệu. Thành Hướng Tiền ôm lấy cái điệu, đưa cho mẹ. Còn quay sang trịnh trọng đảm bảo với mẹ và mợ. Bảo rằng, đừng lo cho em. Cậu là anh lớn, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai em nhỏ. Được, Giang Đường cũng tin tưởng Thành Hướng Tiền. Chút nữa mợ mua kem que về cho. Nghe thấy có kem ăn, mấy đứa nhỏ lập tức vui mừng reo hò. Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng thấy vậy thì đứng bên cười, lắc đầu. Chỉ cần tụi nhỏ vui là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường cầm tiền, dắt theo Lục Thần Hy cùng Hà Văn Tĩnh rời khỏi nhà. Vừa bước qua cửa, Thành Hướng Tiền đã chạy tới đóng cửa. Ba nói, đóng cửa mới an toàn. Đúng là anh lớn, lời ba dặn nhớ kỹ không sai một chữ. Giang Đường giơ ngón tay cái khen ngợi, con giỏi lắm. Lục Thần Hy cũng bắt chước mẹ, giơ ngón tay cái. Anh giỏi, Thành Hướng Tiền được mẹ và em gái khen, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào. Khi Giang Đường và Hà Văn Tĩnh ra khu cung cấp lương thực mua rau, thì ở một nơi khác, anh em nhà họ Trần sau khi rời khỏi nhà họ Lục, cũng đang trò chuyện vài chuyện liên quan đến Giang Đường. Là Trần Minh nhắc nhở em gái, trước khi gả vào nhà họ Trần, Thẩm Vân từng kết hôn một lần rồi. Ban đầu Trần Nguyệt nghe vậy còn chưa hiểu anh mình nói vậy có ý gì. Trần Minh liếc nhìn em gái đang ngồi ghế phủ, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Chồng trước của bà ta, họ Giang, Lời đã nói đến mức này, Trần Nguyệt cũng phản ứng lại. Bà ta với Tiểu Giang, nếu tư liệu anh cha không sai, thì cô ta chính là mẹ ruột của Tiểu Giang. Trần Minh cười lạnh, vẻ mặt băng giá, toàn bộ là sự khinh bỉ và coi thường đối với Thẩm Vân. Lúc đó Tiểu Giang mới 3-4 tuổi, bà ta đã bỏ rơi con mình, đổi tên đổi họ chạy tới đây. Thẩm Vân không muốn sống cuộc đời nghèo khổ, điều đó Trần Minh có thể hiểu. Nhưng việc bà ta bỏ chồng bỏ con, trong mắt anh chỉ còn là người đàn bà ích kỷ, lạnh lùng. Nhất là khi nghĩ tới mấy ngày trước đến nhà họ Trần, những lời Thẩm Vân nói với anh, Trần Minh càng thấy người phụ nữ này thật sự vô phương cứu chữa. Vì đạt được mục đích, bà ta không tiếc bôi nhọ cả con ruột mình. Nào là, gia thế không tốt, không xứng với anh, bà ta đến việc Tiểu Giang là thí sinh duy nhất thi đại học đạt điểm tuyệt đối, đã lập gia đình, sinh con, cũng hoàn toàn không biết. Vậy mà sau lưng lại dám bôi nhọ cô bé, Thẩm Vân thật đúng là trò cười, tự cho mình là thông minh, tưởng rằng chuyện quá khứ của mình không ai hay biết. Trần Nguyệt kinh hãi, bà có biết chuyện này không? Biết hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Với cái tính tình đó, đời này ông ấy coi như bị Thẩm Vân buộc chết rồi. Trước mặt em gái ruột, Trần Minh hoàn toàn không che giấu sự ghét bỏ đối với Trần Vĩnh Phong. Trần Nguyệt ngừng lại một chút, rồi cũng chậm rãi gật đầu. Tiểu Giang có biết chuyện này không? Nếu biết, chắc sẽ rất đau lòng, nhỉ? Không chắc, chắc là chưa biết. Trần Minh cũng không dám khẳng định Giang Đường có biết chuyện hay không. Nhưng với tư cách là người được Giang Đường cứu giúp, anh nghĩ chuyện này có lẽ nên nhắc cho chồng của đồng chí Giang Đường biết một tiếng. Sau khi cân nhắc xong, Trần Minh ăn cơm ở nhà xong, dặn dò em gái ở nhà chăm sóc bà ngoại, rồi cầm theo một phong bì giấy màu nâu ra khỏi cửa. Dù là cuối tuần, nhưng Lục Trường Trinh và các bạn vẫn không được tự do ra ngoài. Học viện huấn luyện của họ có giờ giấc gần giống với sinh hoạt của đơn vị làm việc chính thức. Buổi chiều sau giờ nghỉ trưa, vừa chuẩn bị đến lớp, Lục Trường Trinh nghe nói có người tìm mình. Phản ứng đầu tiên của anh là, có phải Đường Đường tới không? Vừa đi ra ngoài vừa vội vã kiểm tra lại quần áo trên người, cẩn thận chắc chắn mình không có chỗ nào lôi thôi. Trên đường gặp bạn học chào hỏi, trên mặt anh đều nở nụ cười nhẹ nhàng. Tâm trạng rõ ràng vô cùng tốt, cho đến khi bước vào phòng tiếp khách, nụ cười ấy vẫn còn treo trên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa, nhìn thấy bóng lưng người đàn ông đang ngồi bên bàn dài, nụ cười của anh lập tức tắt ngấm. Biến sắc còn nhanh hơn cả lật sách, cách chương.